Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 478, Nguyệt Mông Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Bố Y sau khi thu hồi một đao, có hai người cũng đã té xuống. Tiêu Bố Y lựa chọn thời cơ cực kỳ thỏa đáng, bổ ra một đao chấn động nhất, một đao kia chặt xuống, chẳng những giết Thanh Long, hơn nữa cho Hỏa Phượng, Lương Diễm nương sự đả kích chí mạng. Hai người vốn khống chế đại cuộc, nâng trong nháy mắt đà sụp đổ. Từ Nam cùng Đỗ Phục Uy đều là người có thể nắm giữ cơ hội rất tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Từ Nam cũng đã rõ ràng Đỗ Phục Uy vì sao không chịu trốn. Từ Nam khi toàn bộ tâm thần bị đám người Thanh Long hấp dẫn, Đỗ Phục Uy lại phát hiện Tiêu Bố Y, hắn và Tiêu Bố Y có sự ăn ý, cho nên muốn kiệt lực lưu lại ba người Thanh Long, để cho Tiêu Bố Y thong dong một đao hốt trọn. Đương nhiên Tiêu Bố Y cũng đã cố ý để cho Đỗ Phục Uy nhìn thấy. Đỗ Phục Uy không ngu, ngược lại, hắn và Tiêu Bố Y đều là người thông minh, hơn nữa hợp tác với nhau không một kẽ hở. Khi Tiêu Bố Y chém chết Thanh Long, Đỗ Phục Uy cùng Tư Nam hầu như đồng thời ra tay. Đỗ Phục Uy công về phía Lương Diễm Nương, Tư Nam lại đâm về phía Hỏa Phượng. Tư Nam nhẹ nhàng một kiếm, đột nhiên xuyên tàu hùng cổ họng Hỏa Phượng. Hỏa Phượng tránh trái tí ánh phải, ít nhất đã đánh ra 7 viên hòa đạn, nhưng toàn bộ thất bại. Một khắc khi bị trường kiếm xuyên thùng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, Từ Nam thu kiếm, mang theo một chùm máu tươi, quay đầu nhìn về phía Đỗ Phục Uy, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, cổ của Lương Diễm Nương đã quay về phía sau. Đỗ Phục Uy buông tay, Lương Diễm Nương đã như đống bùn nhào ngã xuống bên cạnh Thanh Long. Hỏa Phượng, Lương Diễm Nương trước sau bị mất mạng. Đỗ Phục Uy sau khi giết Lương Diễm Nương, không nhìn Tiêu Bố Y, lại đi đến trước thi thể Vương Hùng Đàn mà quỳ xuống. Hỗ đạn cực kỳ ác độc, một người ban ngày còn vui vẻ, tràn đầy ước mơ, cho tới bây giờ đã bị đốt thành cho bụi. Đỗ Phục Uy nước mắt chảy xuôi, vô thạnh vô tức. Từ Nam thấy Đỗ Phục Uy trên người vết máu loang lồ, bị thương rất nặng, nhưng lại cũng không để ý tới, trong mắt có sự tôn kính. Nàng phát hiện đám người Tiêu Bố Y, Đỗ Phục Uy là loại người hoàn toàn khác với Thái Bình Đảo, cũng là loại người làm cho quan niệm của nàng nổi lên xung đột, nhưng nàng vẫn thích cùng loại người này ở cùng một chỗ. Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ lưu lại người sống ở đây, vốn ngươi là người hy vọng lưu lại người sống nhất. Từ Nam đôi mắt đẹp trợn lên, vì người vì sao không lưu lại người sống? Nàng mặc dù nhìn như đơn giản giết Hỗ Phượng, nhưng đổi với hỏa đạn của Hỏa Phượng, Từ Nam vẫn rất cố kỵ. Bởi vì một khi không lưu ý, tiếp theo là cùng một kết cuộc như Vương Hùng Đàn. Mà đối với người uy hiếp tính mạng của nàng, nàng sẽ không chút do dự mà đâm chết. Tiêu Bố Y thở dài nói, bọn họ tác phong ác độc, không bám theo khuôn mẫu, ta đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội, lưu lại người sống, thật ra vốn muốn hỏi vài câu. Từ Nầm hừ một tiếng, rõ ràng tâm tư của Tiêu Bố Y, Lương Diễm Nương không thể nghi ngờ hiểu rõ rất nhiều bí mật. Tiêu Bố Y cảm giác giết nàng, thật có điểm đáng tiếc, nhưng thấy được Vương Hùng Đàn đà chết, Tiêu Bố Y, Từ Nam đều cảm thấy Đỗ Phục Uy ra tay không có gì đáng trách. Đỗ Phục Uy đi tới Đông Đô Chi Đẫn theo Vương Hùng Đàn, tuy là nghĩa từ, nhưng không nghi ngờ là coi như con ruột. Đỗ Phục Uy nếu không thay nghĩa từ báo thù rửa hận, thì có mặt mũi nào nhìn nghĩa từ này? Đỗ Phục Uy rốt cuộc xoay người lại nói lời cảm ơn. Tây Lương Vương, người lại cứu ta một mạng, không biết ta khi nào mới có thể báo đáp. Thật ra phương pháp người báo đáp rất đơn giản, đem sự tình nói rõ ra. Tiêu Bố Y nói, Đỗ Phục Uy thoạt nhìn eo cũng khó mà đóng thẳng lên. Đợi sau khi dàn xếp hết mọi chuyện, băng bó vết thương xong, Đỗ Phục Uy ngồi ở trong phòng, đối diện Tiêu Bố Y cùng Tư Nầm. Đỗ Phục Uy không hiểu Tư Nam rốt cuộc cùng Tiêu Bố Y có quan hệ gì, lại cũng không muốn để ý tới. Ta thật ra mệt chết đi được. Ta nhìn ra, Tiêu Bố Y rất là đồng ý ta khởi nghĩa đã lâu. Mặc dù còn có chút tiền vốn, nhưng có thể nói là một chuyện cũng không thành. Đỗ Phục Uy cười khổ nói. Ta hiểu rằng, bằng vào khả năng của ta, muốn đối kháng đại quân của Tây Lương Vương, không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng. Nhưng mà muốn buông tay, thật sự là rất khó. Lại nói Lý Từ Thông mấy lần cùng ta đối nghịch, ám toán ta, ta nếu không giết hắn, thì cũng không mặt mũi nào đứng ở trong trời đất. Hắn sắc mặt có chút thẫn thờ. Tiêu Bố Y an ủi. Cùng may Lý Từ Thông đã chết, người còn sống. Đỗ Phục Uy cười cay đắng nói. Không sai, hắn so với ta chết trước một bước. Nhưng sau khi hắn chết, ta ngược lại hoảng loạn. Ta toàn thân tâm chuẩn bị đánh Giang Đô. Chuẩn bị sau khi chiếm cứ Giang Đô thì tiến cộng Lý Tử Thông. Không ngờ Thái Bình Đạo lại có thể theo dõi ta. Hơn nữa bắt vợ con của ta. Ta sau khi biết, phẫn nộ dị thường. Lương Diễm Nương lại nói Lý Tử Thông hẳn phải chết. Nếu ta muốn bảo toàn vợ con, thì phải đầu nhập vào Tây Lương Vương người. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Ta thật không biết. Ta hẳn là phải cảm ơn bọn họ, hay là căm hận bọn họ. Không có Thái Bình Đảo, sẽ không có Tây Lương Vương ngày nay. Không có Thái Bình Đảo, người cũng sẽ không quy thuận ta. Ta thật không biết, bọn họ là đang trợ giúp ta, hay quấy rối ta. Đỗ Phục Uy do dự một chút. Thật ra ta sớm có lòng quy phủ. Năm đó Tây Lương Vương tha ta một mạng. Ta nghĩ hôm nay nhất định cũng sẽ tha cho ta. Đám người Lương Diễm Nương. Đơn giản là đẩy nhanh tốc độ ta quy phủ mà thôi. Tiêu Bố Y hỏi. Bọn họ đương nhiên không CTU bảo ngươi quy phủ đơn giản như vậy. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đỗ Phục Uy nói. Bọn họ nói chờ sau khi ta đến Đông Đô. Lại nghe theo bọn họ phân phó. Ta vốn đã muốn quy phụ Tây Lương Vương, thể nên tương kế tựu kế. Lúc này mới đi tới hàng Lý tướng quân, đi đến Đông Đô, cũng không nghĩ đến, Đỗ Phục Uy muốn nói lại thôi. Từ Nam hỏi, không nghĩ đến cái gì? Bọn họ cho ngươi đến Đông Đô, là chuẩn bị để ngươi ám sát Tây Lương Vương. Đỗ Phục Uy chậm rãi lắc đầu, Tiêu Bố Y lại trầm giọng nói. Không ngờ bọn họ cho ngươi đến Đông Đô, chỉ là muốn giết ngươi. Đỗ Phục Uy thân hình chấn động, than nhẹ một tiếng, Từ Nam khó hiểu nói. Với võ công cùng thủ đoạn của đám người Thanh Long, muốn giết ngươi, không cần phải để đến Đông Đô. Thoáng qua Tinh Ngộ nói, bọn họ cố ý cho ngươi sau khi đến Đông Đô mới giết ngươi. Hiển nhiên phải giá họa cho Tây Lương Vương. Bọn họ hiểu rằng ngươi sớm muộn sẽ quy thuận, nhưng bọn họ lại không nghĩ như thế. Đỗ Phục Uy lộ ra vẻ thống khổ, trầm mặc không nói gì. Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, giá họa cho ta là mục tiêu của bọn họ. Nếu như Đỗ Tổng Quản bị hại tại Đông Đô, vô luận ta giải thích như thế nào, quân Giang Hoài nhất định sẽ nghĩ rằng ta ra tay. Bọn họ báo thù sốt ruột. Cái gì đều cũng có thể làm được. Nhưng một điểm làm cho ta nghi hoặc là Thanh Long nếu muốn khống chế quân Giang Hoài đương nhiên không thể dựa vào thủ đoạn ám sát. Nói như vậy, hắn có lòng tin sau khi giết ngươi thống lĩnh quân Giang Hoài. Từ Nam lập tức hiểu được. Quân Giang Hoài có huynh đệ của ngươi quy phủ Thái Bình Đảo. Đỗ Phục Uy nắm chặt hai đấm, khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn khỏng nói một lời. Tiêu Bố Y lộ ra vẻ đồng tình. Người này đương nhiên ở trong quân Giang Hoài có uy tín rất lớn. Hơn nữa sau khi ngươi chết, quyền thống trị quân Giang Hoài tất nhiên có thể rơi vào tay hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không tính toán như thế. Đỗ Tổng Quản, Người đương nhiên cũng biết điểm ấy. Nhưng người cũng không muốn huynh đệ trong nhà va chạm nhau. Lúc này mới rời quân giang hoài. Từ Nam từng chữ nói. Cùng Thái Bình đạo họp mưu là phụ công. Nàng đủ sao cũng ít tiếp xúc với loại câu tâm đấu giác này. Cho nên sau khi Tiêu Bố Y suy nghĩ cẩn thận nhàn quả. Lúc này mới tỉnh ngộ lại. Nàng hiểu rằng người có thể lấy quản giang hoài từ tay Đỗ Phục Uy. Thì chỉ có phụ công. Đỗ Phục Uy lẩm bẩm nói. Ta không tin, hắn có thể làm như vậy. Chúng ta là huynh đệ. Trong mắt của hắn vẻ thống khổ càng rõ. Từ Nam tỉnh ngộ lại. Tiêu Bố Y nói không sai chút nào. Đỗ Phục Uy rất thông minh. Cho nên hắn đã sớm nghĩ tới điểm ấy. Hắn thống khổ không phải bởi vì bị thương. Vợ con bị bắt mà là thống khổ bị hu vùi để phản bội. Hắn không muốn thấy một màn như vậy. Nên chỉ có thể dòi đi. Thật ra muốn xem một chút phụ công rốt cuộc nghĩ cái gì. Phương phép rất đơn giản. Tiêu Bố Y không lưu tình chút nào nói. Người đương nhiên không muốn bởi vì nghĩ sai mà hỏng hết. Khiến cho quân giang hoài hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỗ Phục Uy nắm chặt hai đấm. Thật lâu mới thở phào một hơi. Sắc mặt đã gần như bình tĩnh. Tây Lương Vương. Người nói không sai. Nhưng không biết người có gì kế sách gì. Đem tin tức người bị đâm. Bản thân bị trọng thương truyền đi. Tiêu Bố Y thản nhẹn. Đỗ Phục Uy hơi ngạc nhiên. Khó hiểu hỏi. Ta cũng khỏng tính là trọng thương. Khỏng chết được. Tây Lương Vương. Ta không muốn vì vậy. Hiện tại không phải vấn đề là ngươi nghĩ. Mà là ngươi nhất định phải làm như vậy. Tiêu Bố Y ti ẵm giọng nói. Ngài bị trọng thương. Ghi một phong thơ cho phụ công. Nói muốn gặp hắn một lần. Hắn nếu là huynh đệ của ngôi. Nhất định sẽ đến. Hắn nếu muốn ngươi chết. Tạo phản là được. Đỗ Phục Uy trong lòng run lên. Nghiêm nghị nói. Chỉ có biện pháp này. Hắn không thể không nói. Tiêu Bố Y phân tích rất thấu triệt. Có một số ít người. Chỉ có thể cùng chung nỗi khổ. Lại không thể cùng phú quý. Tiêu Bố Y nói. Đây là phương phép trực tiếp nhất. Ta sẽ không bởi vì một hai người. Ngăn cản ta nhất thống đại nghiệp. Phụ công nếu như đến. Ta phong hắn làm đại quan. Vinh hoa phú quý dễ dàng. Hắn nếu không đến. Ta vì tránh cho quân giang hoài làm loạn. Sẽ trong thời gian nhanh nhất giết hắn. Đi con đường nào. Là ở trong một ý niệm của hắn. Tiêu Bố Y nói bình thản. Nhưng Đỗ Phục Uy không chút nào hoài nghi Tiêu Bố Y có thể làm được điểm ấy. Nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm. Đỗ Phục Uy hiểu rằng đã không thể do dự. Lập tức nói. Được, ta lập tức viết thư. Đỗ Phục Uy nói làm là làm. Tiêu Bố Y lại đích thân vì hắn mài mực. Từ Nam thấy vậy lẩm bẩm nói. Nếu phụ công hiểu rằng. Phong thư chiêu an này là huynh đệ kết nghĩa của hắn viết. Lại do Tây Lương Vương đích thân mài mực. Không biết có cảm tưởng gì. Đỗ Phục Uy viết xong thư. Trình lên Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đọc một lần. Cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Trước khi đi nói với Đỗ Phục Uy. Đỗ Tổng Quản. Người an tàm dường thương. Ta đã điều hơn ti âm thân vệ bảo vệ ngươi. Ta tin tưởng. Ở đây một con chim cũng không thể vào được. Người có thể an tâm ngủ một giấc. Mới vừa rồi là dẫn rắn ra khỏi hang. Chỉ sợ kẻ địch không đến. Cho nên Tiêu Bố Y chỉ để cho Tư Nam bảo vệ. Nhưng đến hiện tại đã chém rắn thành công. Để phòng sinh thêm chuyện. Tiêu Bố Y đã sớm cho thù hạ tiến đến. Đỗ Phục Uy cảm kích nói. Đa tạ Tây Lương Vương. Phụ công đối với ta vô cùng tốt. Kính xin Tây Lương Vương lưới mở một mặt. Tiêu Bố Y trong nụ cười mang theo sự lạ ri lùng. Hắn nếu như quy hàng. Ta đương nhiên sẽ xem là thượng khách. Hắn nếu muốn tạo phản. Hừ. Đỗ Phục Uy trong lòng phát lạnh. Chỉ trông mong phụ công có thể tới Đông Đô một chuyến. Tiêu Bố Y xoay người ra khỏi cửa. Đến trước của phòng. đột nhiên nói, vợ con của ngươi, ngươi còn có manh mối đi cứu. Đỗ Phục Uy mặt hiện lên vẻ bi thương. Với sự độc ác của Lương Diễm Nương, chỉ sợ bọn họ đã sớm không còn. Bằng không ta cũng sẽ không muốn giết nàng ta vì vợ con mà báo thù. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Sải bước rời đi. Từ Nam chăm chú đi theo. Nhìn thấy bên ngoài hoa viên phủ đệ đều có binh sĩ thủ vệ. Thì biết mình cũng không cần thiết phải lưu lại nữa. Chờ ra khỏi Đỗ Phủ. Đạp trên ánh trăng trong chéo nhưng lạnh lùng. Tiêu Bố Y, Từ Nam sóng vai đi trên con đường dài. Đêm đà khu va, người tĩnh lặng, Tiêu Bố Y cũng không cười ngựa, nhưng lại nghĩ cái gì? Quay đầu thấy Tư Nam trông qua liền hỏi, cô có chuyện muốn nói? Nam nhân bình thường, nếu vợ con rơi vào trên tay đối thủ, nhất định sợ ném chuột vỡ đồ. Tư Nam chậm rãi nói, ta chỉ cho rằng, Đồ Phục UV có thể xẻ lưu lại Lương Diễm Nương, lúc nạp mới giết Hòa Phượng. Đối với hòa đạn của nàng, ta không dám khinh thường. Tiêu Bố Y cười cười, không sao, đám ngưỡi thanh long sống hay chết đã không quan hệ tới đại cuộc. Chỉ là không ngờ bốn tướng một quân sư dưới táp vô thượng vương toàn bộ đã chết. Từ Nam đột nhiên nói, Đồ Phục Uy vốn có thể không giết Lương Diễm Nương, ép hỏi nàng vợ con ở đâu, cô muốn nói cái gì? Tiêu Bố Y nhíu mày. Ta vẫn có cảm giác. Từ Nam lưỡng lự nói. Hắn giết Lương Diễm Nương có ẩn tình. Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu mới nói. Đồ Phục UV là hán tử. Nhưng cũng là người thông minh. Hắn và Thái Bình Đạo có trò liên quan. Hôm nay ta mặc dù không truy cứu. Nhưng hắn đúng là vẫn còn sợ ta sau nạp để cặp tới. Lưu lại Lương Diễm Nương. Nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, chưa chắc đã hỏi ra được trò của vợ con, ngược lại có thể dẫn phát lòng nghị kỵ của ta. Chấm, Từ Nam nói tiếp, cho nén hắn vì vinh hoa phú quy vi, vì tiền đồ sau này, quyến đoán bỏ qua vợ con, giết Lương Diễm Nương, nàng trong giọng điệu có ý căm giận. Tiêu Bổ Y nhìn về phía cuối phố dài nói, ta kể cho cô một chuyện xưa. Từ Nầm hỏi, người muốn mượn chuyện xưa nói cái gì? Đại nghiệp năm thứ 10, Đỗ Phục Uy từ trường Bạch Son chiến đấu qua lại ở Hoài Bắc. Lúc ấp quần đảo nổi lên bốn phía, đối với hắn cực kỳ có tính uy hiếp là Miêu Hải Triều ở Hạ Bi. Hai bên kịch chiến nhiều lần. Có một lần, Miêu Hải Triều tìm được chỗ cư trú của Đỗ Phục Uy. Dẫn theo ngàn người vây cõng. Thủ hạ của Đỗ Phục Uy đều chết trận. Đỗ Phục Uy lẻ loi một mình. Dẫn theo đứa con đánh ra khỏi trùng vây. Hắn toàn thán đều bị thương. Đến lòi cả ruột. Thiếu chút nữa bị mất mạng. Nhưng con của hắn lại bình yên vô sự. Tất cả mọi người đều nói con của hắn mạng lớn. Đó là một kỳ tích. Nhưng cô nên biết. Đỗ Phục UV là vì tình yêu đối với con. Lúc đó mới sáng tạo nên kỳ tích này. Từ Nam nghe, đột nhiên nhớ tới mẫu thân. Mũi cay cay, bất mãn đối với Đỗ Phục Uy đã biến mất không thấp. Quân Giang Hoài trải qua một sổ lần cũng đã biết. Đỗ Phục Uy vì con, tính mạng cũng có thể không cần. Loại tình thương của cha này ta rất dò một àng. Cho nén cô nói hắn vì vinh hoa phú quy vi. Bỏ qua vợ con. Ta cùng không đồng về. Từ Nầm nói. Ta không biết hắn. Cho nên mới làm ra loại phán đoán nạp. Nhưng ta vẫn hoài nghi dụng tâm của hắn. Hắn vêu thương con như thế. Thì càng làm cho người ta kỳ quái. Bởi vì hắn vốn còn có một phần hy vọng điều tra ra được ngưỡi ở đầu. Đồ Phục Uy trong cả đời. Nếu nói chuyện còn so với con còn quan trọng hơn. Đó chính là một chữ nghĩa. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, hắn bỏ qua vợ con, không phải vì vinh hoa phú quy vi, mà là vì nghĩa HUVNH để. Hắn liều mình đến đây, bỏ qua vợ con, là vì tính mạng của 10 vạn quân Giang Hoài gánh, ở chẽn vai hắn, cho nên hắn nhất định phải giết Lương Diễm Nương. Hắn hiểu rằng đó là căn nguyên của tai họa. Thẩm nghĩ nhất đao lưỡng đoạn. Từ Nam ngừng bước, sau hồi lâu mới nói. Đều nói lòng của nữ nhân, như kim dưới đáp biển. Ta thấp lòng của nam nhân nạp, cũng làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Có lẽ, người nói không sai, tớp ta không đồng ý với cách làm của hắn. Nàng có phần mâu thuẫn, nhưng hiển nhiên còn là một cô gái đáng yêu. Bởi vì nàng có sự thông cảm, Tiêu Bố Y nhìn sang Tư Nam, lộ ra vẻ lý giải. Có buông có bỏ, vì Giang Sơn, vì đại nghiệp, vì tiền đồ, vì một đám HVNH đệ sinh tử chưa biết. Nam nhân lựa chọn, có đôi khi, rất là gian nan. Tư Nam trầm mặc xuống. Tiêu Bố Y lại nói. Có lẽ Đỗ Phục UV lúc này, trùm mền mà rơi lệ. Chỉ là cô xem không thấy mà thôi. Tư Nam, hắn nghĩa khí như thắp ta đương nhiên không thể phụ kỳ vọng của hắn. Đáng tiếc phụ công không thấp rõ ràng. Tư Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tiêu Bố Y, phụ còng nếu không quy thuận, không bằng ta đi giết hắn. Nàng vì sự võ đoán vừa rồi của mình mà đền bù. Tiêu Bố Y lắc đầu nói. Tư Nam, cho dù muốn giết phụ công, cùng tuyệt đối không thể là ám sát, mà phái đường đường chính chính giết. Đối phó nông gián quân cùng đối phó phiệt môn khác biệt. Giết Tiết Cử, bọn họ chi biết vì ích lợi, tiền ra người khác đại biểu cho ích lợi của bọn họ. Nhưng giết thủ lĩnh nông dân quân, bọn họ sẽ vì nghĩa khí, tiền ra người khác cầm đầu báo thù. Không biết, cô có rõ ràng đạo lý không? Thoạt nhìn đường lối của Lý Hu Vền Bá, có muốn mượn dùng cũng không được. Từ Nam thờ dài nói, Tiêu Bố Y lộ ra nụ cười. Vấn đề khác nhua, sự LV khác nhau mà thôi. Vấn đề của hắn, ta sớm muộn cung sẽ va chạm. Vấn đề của ta, hắn cũng không tránh thoát được. Chuyện Giang Nam, có nhị ca của ta xử lý. Cô cũng không cần mạo hiểm. Vỗ vỗ lá thư trong tay. Đặt ở trong ngực, Tiêu Bố Y cười giảo hoạt. Có phong thư nạp, phụ công không tạo phản. Đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Hắn nếu muốn tạo phản, chính là muốn bức tử Đỗ Phục UV. Đến lúc đó nếu Đỗ Phục Uy đi ra, cô nói sẽ như thế nào? Từ Nam cũng không nói ra đáp án, chỉ nhìn sang trăng sáng ở trên trời. Thật lâu mới nói, Tiêu Bổ Y, người quá thật thông minh, nhưng đã biến càng không từ thủ đoạn. Tiêu Bố Y không có bất mãn. Buồn bã nói, được làm vua thua làm giặc. Là đạo lý thiên cổ không tháp đổi. Ta nếu thua, bất quá là một đao phủ trấn áp tầng lót chân lấm táp bùn khởi nghĩa. Là kẻ không biết thức thòi đối kháng với Minh Quán khai quốc. Ta nếu thắng, đương nhiên là đại công thần bình loạn. Lưu danh thiên cổ, muôn đời truyền tụng, lịch sử, không phải xưa nay đều là do người chiến thắng ghi lại. Kẻ thất bại có thể xi nhục lịch sử sao? Thiên cổ hậu nhân, nào có ai xè quan tâm đến suy nghĩ của cô giờ phút này. Từ Nam nhìn hắn thật lâu. Cái này có lẽ chính là trộm vặt thì có thể giết. Trộm quốc gia thì gọi là vương hầu. Tiêu Bố Y mím cười nói. Đúng là như thế. Từ Nam trầm ngâm thật lâu. Lúc nạp mới buồn bà ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói. Không chi ngươi, ta cũng thay đổi rất nhiều. Suy nghĩ càng nhiều, phiền não càng nhiều, duy nhất không tháp đổi. Có lẽ chỉ có bầu trời kia. Tiêu Bố Y cũng nhìn sang ánh trăng sáng tỏ. Cảm khái nói, năm năm tháng thánh trăng vẫn vậy. Năm năm tháng tháng người đổi thay. Người có loại cảm khái này. Cô cùng không phải người đầu tiên. Cùng tu vật đối không phải là người cuối cùng. Từ Nam cười nói, người nói. Luôn có đạo lý như vậy. Tiêu Bổ Y, người nói thật giỏi nha. Ta ăn nói cho tới bấp giờ cùng chưa từng háp được như vậy. Tuy là che mặt, ánh trăng rơi lên trên trán của Tư Nam. Thanh khiết vô cùng. Trong mắt nàng cũng có hào quang của ánh trăng sáng lên rạng rỡ. Hơn nữa nàng là cười phát ra từ nội tâm. Đêm xuân mặc dù lạnh, bốn phía lại tràn đập sự vui sướng nhẹ nhẹ. Tiêu Bố Y thấp, trong lúc nhất thời có điểm si mê, mất quyết tâm rất lớn. Lúc này mới rời ánh mắt đi, ánh trăng sáng như vậy. Đương nhiên phải chậm rãi thưởng thức mới không phụ. Từ Nam, cô, đi với ta một lúc, có được không? Không nghe thấy Từ Nam trả lời. Tiêu Bố Y chỉ có thể một lần nữa quáp đầu lại. Từ Nam lúc này mới nói. Ngươi là Tây Lương Vương. Hiệu lệnh thiên hạ. Thật ra chỉ cần nói một tiếng. Ta có thể hiệu lệnh thiên hạ. Lại không muốn hiệu lệnh cô. Tiêu Bổ Y trả lời. Hắn không hề chờ Từ Nam trả lời. Chậm rãi đi về phía trước. Từ Nam nhìn sang bóng lưng của hắn. Trong phố dài rất có ý lạnh lẽo. Ai nếu như nhìn thấp. Chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đập là cao thủ vô thượng mới chém Thanh Long. Đập là Tạp Lương Vương uy trần thiên hạ. Chi cần tay hắn chi đến đâu. Sẽ khiến nơi đó phồn thịnh thịnh vượng. Đương nhiên cũng có thể khiến cho nơi đó tan thành mây khói. Nhưng mà hắn đối với mình. Chỉ là giọng điệu thương lượng. Rốt cục bước chân đi. Từ Nầm bước theo. Trong mắt mỏng lung. Vó ngựa đạp phá bùn non đầu xuân. Mang theo sự sao động của mùa xuân. Ngoài trăm dặm. Có một dịch trạm. Khi nghe thấy tiếng vó ngựa. Đã có người dẫn ngựa đi ra hai thất ngựa không ngưỡi cười. Ngựa mơ hồ có ý phần chấn. Bởi vì chúng hiểu một ẳng. Lại có nhiệm vụ mười phần khẩn cấp cần chúng. Kỵ sĩ không đợi xuống ngựa. Đà phi thán từ trên tọa kỵ nhảy qua trên lưng một con ngựa không người cưỡi khác. Kỵ sĩ động tác nhanh nhẹn. Như diều hâu dương cánh. Mà ngựa của hắn miệng đà sùi bọt mép. Lảo đảo sắp ngà. Có thể thấy được chạy nhanh tới cờ nào. Đà phá sức ngựa tới cờ nào. Ngựa mặc dù thoát lực. Kỵ sĩ vẫn tinh táo như thường. Xuất ra lệnh bài hoa lên một vòng. Đó là lệnh bài Đông Đô Thái Phó Tử. Binh bộ phát ra. Có quyền điều động tất cả ngựa trong thiên hạ của Tây Lương Vương. Từ Ba Đông đến Kinh Tương. Từ Đông Đỏ đến Thước Đầu. Chi cần trong phạm vi của Tây Lương Vương. Lệnh bài vừa ra, toàn bộ các quan viên trên đưỡng nhất định toàn lực phối hợp. Kỵ sĩ rõ ràng điểm ấy, bởi vì hắn chính là Thái Phó Thiếu Khanh. Ngựa trong thiên hạ đều thuộc về hắn điều hành. Một đường báp nhanh, lộ trình hơn nghìn dặm. Hắn chạp vội cả đêm dĩ nhiên đã tới nhưng một đường nạp. Hắn đã dùng 10 con ngựa. CSA mới uống vài ngụm nước, ăn một chút lương khô. Mới đến mặt sông, đã có thuyền tiếp ứng đưa hắn qua Trường Giang. Sau khi sang, ra roi thúc ngựa, mài cho đến Thước Đầu trấn. Lý Tình đang ở trước bàn nhìn sang mặt bàn đồ. Trầm ngâm không nói, nghe được tiếng bước chân truyền đến. Lý Tình xoay người lại. Một trận gió thổi bay màn trướng. Một người như một trận gió xông tới. Quỳ một gối xuống nói. Lý tướng quân. Thư của Tây Lương Vương tự táp viết cùng thư chiêu an của Đỗ Phục Uy Đà đưa tới. Hai tay của hắn trinh thư lẻn. Trên mặt tràn đập vẻ phong sương mỏi mệt. Nhưng lại mơ hồ có sự phần chấn. Lý Tình nhẹ nhàng tiếp nhận thư. Nâng kỵ sĩ dậy. Trên mặt lộ ra nụ cười. Lộ ra ý tán thương. Tiểu đệ, vất vả rồi. Ngạp đi ngàn dặm. Cùng không phải người thường có thể làm được. Kỵ sĩ chính là tiểu đệ. Tiểu đệ chính là Thái Phó Thiếu Khanh Dương Niệm Phủ. Là chức trách, không dám nói mệt mỏi. Dương Niệm Phủ cũng cười nói. Thật ra, không cần ngươi tự thán tiến đến. Phong thư này có ý nghĩa trọng đại. Tập Lương Vương không muốn dùng bổ câu đưa tin. Chỉ sợ xảy ra sai lầm. Lúc này đập mới 800 dặm cấp tốc. Nhưng ngươi là Thái Phó Thiếu Khanh. Để cho ngươi đích thân đưa tới. Tựa như đại tài tiểu dụng. Dương Niệm Phủ nghiêm mặt nói. Lý tướng quân. Ta tuy là Thái Phó Thiếu Khanh. Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ. Rất nhiều thứ còn không hiểu. Tiêu đại ca lệnh cho ta. Tìm người ổn thỏa đưa thư đến. Lần nạp. Là ta đích thân yêu cầu đưa thư đến. ta không muốn để cho người bén ngoài nói Tiêu đại ca dùng người không khách quan. Ta muốn để cho tất cả mọi người hiểu một ẳng. Tất cả mọi chuyện của Thái Phó Tử, Dương Niệm Phủ ta cũng có thể làm được. Tiêu đại ca chọn ta, cũng không có chọn sai. Còn nữa, ta không muốn để cho tỷ tỷ thất vọng. Ta muốn sau nạp khi gặp lại tỷ tỷ, nói cho tỷ ấp biết. Niệm Phủ hôm nay, có thể chiếu cố tỷ tỷ, mà không phải cần tỷ tỷ chiếu cổ. Hắn nói đến tỷ tỷ, lệ quang trong suốt. Chỉ có ở trước mặt Tiêu Bố Y, Lý Tình, hắn mới chi để lộ ra tâm ý. Lý Tĩnh vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói, Niệm Phù, ngươi rốt cuộc đã lớn, cách trương.